phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Cố Yên Nhiên ca ca. Sau nửa canh giờ, Minh Tu phi hành pháp khí chịu tải khác mấy tông đệ tử tới nơi đây. Nhất mọi người toàn bộ thượng phi hành pháp khí, hướng tới truyền thừa nơi trung tâm khu vực tiến đến, càng là cách trung tâm khu vực gần, yêu thú cấp bậc càng cao. Bất quá bởi vì bọn họ pháp khí thượng có hai tôn thập giai vương tộc huyết mạch trấn áp. Một đường đều thanh tịnh vô ba không có nhận đến quấy rầy. Dọc theo đường đi lại gặp được mấy ba khác ngũ tông chạy tới đệ tử. Tới gần trung tâm khu vực khi, trừ bỏ đã tử vong hoặc là bị thương nặng bản thân tìm địa phương trốn đi đệ tử. Lục tông tiến vào truyền thừa nơi nội môn trung tâm đệ tử đều thượng minh tu phi hành pháp khí. Lâu Mộ Yên luôn luôn ở trong phòng không là luyện chế phù triện. Đan dược chính là hấp thu linh khí tinh tiến tu vi. Cách truyền thừa nơi càng gần, đại biểu cho nguy hiểm cùng kỳ ngộ cũng càng gần. Hôm nay, nàng mới từ nhập định trạng thái xuất ra, chỉ thấy băng kích thân hình theo trong không gian đi ra. Chủ nhân, cái kia tiểu bạch kiểm thực có vấn đề, lập tức hắn đem một chương thập phần giấu kín đưa tin phù. Đưa cho Lâu Mộ Yên, đây là xuẩn long theo trong không gian chặn được, băng kích không gian năng lực không có long. Diệu cường, bởi vậy Lâu Mộ Yên hướng Minh Tu mượn vài ngày xuẩn long. Lâu Mộ Yên tiếp nhận đưa tin phù cẩn thận nhìn xem. Phát hiện mặt trên có một tầng đặc chế cấm chế, nếu như bị những người khác chặn được, chỉ cần không cần đặc thù phương pháp mở ra, loại này đưa tin phù sẽ tự động bị phá hủy. Nàng dùng tinh thần lực một chút tham nhập đến phù triện chung. Đem kia một tầng cấm chế phá giải. Cấm chế vừa vỡ giải. Lâu Mộ Yên đem đưa tin phù lý nội dung toàn bộ xem xét một lần. Lập tức nàng mày thâm khóa. Ngón tay không ngừng gõ che mặt tiền cái bàn. Chủ nhân, mặt trên viết cái gì? Chủ tử, chúng ta còn có nửa ngày tiến vào truyền thừa nơi trung tâm khu vực. Lâu Mộ Yên cùng Chi Tu đều tự có một cái thập giai yêu thú. Thỉnh chuẩn bị chặn giết, Lâu Mộ Yên đem nội dung niệm xuất ra. Băng kích trong mắt lạnh lùng, cái kia tiểu bạch kiểm quả nhiên là ám thị gian tế, hắn trong miệng tiểu bạch kiểm đúng là bát. Cực tông tên kia bàn phá bảng thượng bài danh thứ ba diện mạo âm nhu kêu cố như chi nam tử. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ đi Minh Tu phòng, đưa tin phù ngươi phá giải. Minh Tu cười hỏi, Lâu Mộ Yên đem đưa tin phù đưa cho hắn. Ngươi nói chúng ta là đem cố như chi giết, vẫn là lưu trữ hắn câu cá lớn đâu. Minh Tu nhìn một lần đưa tin phù thượng nội dung, xuất ra một chương minh minh thương hội đặc thù đưa tin phù cho nàng nói. Đây là ta ngày hôm qua nhường thương hội cha gì đó. Khả năng hội đối chúng ta hữu dụng, bởi vì này thứ đứng đầu thế lực trung minh minh thương hội. Cũng có tinh anh đệ tử tiến vào truyền thừa nơi, cho nên Minh Tu có đặc thù con đường có thể cùng ngoại môn thương hội cao tầng liên hệ. Lâu Mộ Yên tò mò tiếp nhận đến cẩn thận nhìn một lần. Trên mặt dần dần hiện ra kinh ngạc sắc, nguyên lai cố như chi là Cố Yên Nhiên cùng cha khác mẹ ca ca, Lâu Mộ Yên mị mị ánh mắt nói. Khó trách diễm trụ quốc chiến loạn bùng nổ khi cố gia nhân cơ bản chết hầu như không còn. Nhưng thế nào đều tìm không thấy Cố Yên Nhiên, nguyên lai là bị ám thị nhân mang đi, cố gia luôn luôn đều là ám thị mai quân cờ. Cố Yên Nhiên là thuần âm thân thể, đúng là ma tộc buông xuống phân hồn tốt nhất lọ môi giới. Cho nên lần này nàng khả năng cũng tới rồi truyền thừa nơi, Minh Tu thận trọng nói. Nếu Cố Yên Nhiên bị ma tộc phân hồn chiếm cứ thân mình, nàng sẽ chết sao? Lâu Mộ Yên dừng một chút hỏi, sẽ không, linh hồn của nàng đem cùng ma tộc người nọ phân hồn cùng tồn tại. Chính là thân thể lại sẽ bị đối phương nắm trong tay. Nhưng lấy ngươi cùng của nàng thù hận, nếu là nàng thật sự tiến nhập truyền thừa nơi, hẳn là sẽ không bỏ qua cho ngươi, Minh Tu đáy mắt ngưng một tầng hàn băng. Ma tộc thủ cũng thân quá dài điểm mần ni, ma tộc đánh xuống phân hồn dễ dàng sao? Lâu Mộ Yên đối này mặt biên ma tộc cũng không biết. Minh Tu trả lời, hẳn là không dễ dàng. Bằng không Lam Tư cùng Thẩm Mộc Phong tắc không biết dùng hình chiếu phân thân quân Lạc Trần xuất ra cùng chúng ta nói rằng ma tộc buông xuống phân hồn là chuyện gì xảy ra. Có biện pháp gì hay không phá được? Lâu Mộ Yên dùng ngón tay gõ sao trên cổ điếu trụy hỏi. Quân Lạc Trần vừa đem băng kích cùng Long Diệu hợp kích bắt lấy kiếm thần linh hồn lực luyện hóa. Liền nghe được Lâu Mộ Yên triệu hồi. Hắn thở dài, đi theo một gã nhân loại tu sĩ. Xem ra chính mình thật sự là muốn đem ma tộc bán đứng thật sự triệt để a. Bất quá đối với phá hư đương nhiệm ma tôn ở các tiểu mặt biên hết thảy kế hoạch là hắn rất tình nguyện làm, hắn ở thời điểm khả chưa bao giờ đưa tay thân dài như vậy. Xem ra hắn cái kia, hảo đệ đệ, là chủ mưu đã lâu. Một đoàn hắc vụ theo điếu trụy chung chui ra, một gã thân hình đơn bạc, sắc mặt có chút trở nên trắng tuấn rất nam tử xuất hiện tại trong phòng. Lâu Mộ Yên cao thấp đánh giá quân Lạc Trần một phen. Bộ dạng nhưng là cái mỹ nam, nhưng là vì sao nhưng không có ma tôn nên có tà mị cuồng khí phách chất hoặc là thô bạo âm ngoan. Khí đâu, trả lại cho nhân một loại suy nhược cả mần ni khó trách sẽ bị người đem ma tôn ngai vàng đoạt đi. Tam hồn chia lìa, liền này tiểu bạch kiểm bộ dáng có thể có ma tôn uy nghiêm mới là lạ. Quân Lạc Trần tự nhiên nhìn ra Lâu Mộ Yên trong mắt hoài nghi cùng ghét bỏ. Hắn mặt nháy mắt đen hác, trong đầu của ngươi đang nghĩ cái gì? Lâu Mộ Yên nghe hắn như vậy hỏi, quyết đoán đem ý tưởng hỏi xuất ra. Quân Lạc Trần rút trừ khóe miệng, ai quy định là ma tôn liền muốn có được này hai loại khí chất? Huống chi hắn hiện tại chính là gặp rủi do ma tôn chủ hồn mà thôi. Một cái linh hồn thế nào tà mị cuồng bá, về phần thô bạo âm ngoan, kia hẳn là trong khung cất giấu gì đó đi, ai sẽ như vậy ngu ngốc thường xuyên hiển lộ ở trên mặt. Ma tộc phân hồn buông xuống cùng hình chiếu phân, thân có rất lớn khác nhau, quân Lạc Trần làng. Tránh Lâu Mộ Yên đưa ra ma tôn khí chất vấn đề. Bắt đầu giải thích. Hình chiếu phân, thân chính là lợi dụng thượng giới một loại bí pháp đem lực lượng thể hình chiếu. Ở tiểu mặt biên, tuy rằng đối bản thể cũng sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn, chính là có cái rất lớn tệ đoan, thì phải là ảnh bán thân lực lượng thể tu vi vô pháp vượt qua kiếm thần cấp bậc. Bằng không sẽ bị không gian pháp tắc cắn nát mà phân hồn buông xuống tuy rằng điều kiện hà khắc. Nhưng có thể nhường phụ thân thuần âm thân thể nhân tu vi cất bước đến cao giai kiếm thần. Thậm chí kiếm thần cao nhất, còn có thể sử dụng bản thể một ít bí thuật đương nhiên. Tệ đoan chính là một khi này một khối phân hồn môi giới thân thể thất vọng. Ma tộc phân hồn bị giết, kia bản thể cũng đem nhận đến thật lớn tổn thương, quân Lạc Trần nói. Lâu Mộ Yên trầm mặc hội hỏi. Phân hồn muốn buông xuống trừ bỏ cần thuần âm thân thể ngoại còn có điều kiện gì sao? Còn cần ma khí quán trú. Nếu giống các ngươi nói có một gã thuần âm thân thể nữ tử tiến vào đến truyền thừa nơi. Vậy bọn họ khẳng định là muốn hoàn thành ma khí quán trú nhường thượng giới ma tộc phân hồn buông. Xuống, quân Lạc Trần trả lời. Minh Tu hơi hơi nhíu mày. Ý của ngươi là truyền thừa nơi lý tồn tại ma khí. Là, truyền thừa nơi chỗ sâu nhất có một tòa tế đàn, đó là đã từng mặt biên đại chiến khi ma tộc lưu lại. Nơi nào có một cái liên tiếp thượng giới không ổn định thông đạo. Vật còn sống vô pháp thông qua, nhưng là ma khí lại có thể quán trú đi lại, hắn mím mím môi nói. Ta lúc trước bị đánh lén thân thể tổn hại, tam hồn đánh tan khi chủ hồn chính là thông qua cái kia thông đạo thoát đi đến truyền thừa nơi bên. Trong, bằng không ta đã sớm mất hồn mất vía. Hết chương.